ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 56, Cục Cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tại Trần Tân vẫn còn bận rộn lấy là trồng nhà ấm thăng cấp cùng trồng hạt giống thời điểm, Tần Lam cũng tại đem Mạc Khanh Nghiên đưa về nhà về sau, mở ra xe hàng về tới cục cảnh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản thị cục cảnh sát cửa lớn là có thể tùy ý ra vào, bởi vì bổn thị xuất nhập cảnh quản lý đại sảnh ngay tại thị cục cảnh sát đại lâu văn phòng bên trong, bình thường thị dân liền là đến nơi đây làm tương quan thủ tục. Nơi này cũng là toàn thành phố điện thoại báo cảnh trung tâm, cho nên nguyên bản vô luận ban ngày hay là đêm tối thì cục cảnh sát kỳ thật vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, nguyên bản có thể tùy ý ra vào cửa lớn không chỉ có đã đem lan can buông xuống, ngoài cửa càng là bố trí chướng ngại vật trên đường. Tần Lam ấn hai lần loa, để trong phòng trực ban gác cổng rời đi cổng chướng ngại vật trên đường, dâng lên cổng gạch ngang, lúc này mới đem xe lái vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Tần Lam đem xe tiến vào đi thời điểm, cổng hai cái cửa vệ nhìn thấy trên xe kéo lấy chính là tươi mới rau quả, con mắt cũng không khỏi đến sáng lên không ít, không ngừng nuốt nước bọt. Tai nạn giáng lâm về sau tuy nói cục cảnh sát bên này không đến mức ngắn vật tư, nhưng mọi người cũng kém không nhiều hai tháng không thấy tươi mới lục sắc rau quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong nhà ấm mặc dù có thể sinh tươi mới cây nấm, có thể nói lời nói thật cây nấm lấy ra nhét đầy cái bao tử cung cấp dinh dưỡng quả thật không tệ, lấy ra nấu canh hoặc là nướng ăn cũng cực kỳ ngon, nhưng liên tục ăn 2 tháng cây nấm là ai đều sẽ nghĩ đến điểm tươi mới lục sắc rau quả. Loại thời điểm này có thể ăn được một ngụm tươi mới lục sắc rau quả, dù là sinh nhai cũng sẽ để người cảm thấy ngon ngon miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá gác cổng cảm thấy mình khả năng cũng chính là ngẫm lại, rốt cuộc cứ như vậy mấy trăm cân rau quả cho dù là lấy ra nấu canh cũng không đủ bây giờ thị trong cục cảnh sát ở người một chén canh. Rốt cuộc bây giờ thị cục cảnh sát dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong thế nhưng là ở mấy ngàn tên cảnh sát cùng người nhà của bọn hắn, tổng số cộng lại mặc dù không có vốn là tam đại chỗ tránh nạn như thế mỗi cái chỗ tránh nạn đều có 5-6 vạn người, nhưng cũng vẫn là có hơn 2 vạn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy trăm cân rau quả hơn 2 vạn người điểm, thật cũng chỉ có thể một người một ngụm canh, nếm thử hương vị. Trên thực tế cái này mấy trăm cân rau quả cũng không có khả năng thật một người điểm một ngụm, bởi vì những này rau quả là đặc công đội trao đổi, đương nhiên những này rau quả cũng là đặc công đội danh nghĩa vật tư, không có khả năng lấy ra tất cả mọi người cùng hưởng ân huệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên khi Tần Lam đem xe mở đến nhà để xe còn không ngừng ổn, mấy cái chờ ở chỗ này đặc công đội viên liền trực tiếp bò lên trên xe, giống đoạt đồng dạng đem chứa món ăn cái dương tiếp tục chống đỡ thời điểm, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Tần Lam từ trên xe nhảy xuống tới, nhìn xem mấy cái nhân viên cảnh sát giống như đoạt đồng dạng động tác vẫn là hướng bọn hắn nhà rãnh một câu. Mấy người các ngươi cần thiết hay không? Chẳng phải 2 tháng chưa ăn qua mới mẻ rau quả sao? Về sau mỗi tháng cũng sẽ có, đừng giống đoạt đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam ngươi coi như đừng nói như vậy, chúng ta còn không phải sợ những người khác trông thấy, muốn đến phân một phần sao. Ngay tại nhấc cái dương một cái nhân viên cảnh sát xông Tần Lam nói, nhưng nhấc cái dương động tác lại không có chút nào chậm. Nghe được hắn nói như vậy, Tần Lam cũng không tốt nói cái gì, lời này mặc dù có chút phá hư đoàn kết nhưng cũng là tình hình thực tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bổn thị cục cảnh sát ngoại trừ cục thành phố bản thân bên ngoài, tại nội thành còn có 4 cái phân cục hơn 10 đồn công an, lại thêm từng cái chi đội bộ môn kỳ thật tuyệt không thiếu. Tuy nói tất cả mọi người là cảnh sát nhưng cho dù là bình thường, các bộ môn ở giữa cũng vẫn là có khác biệt chưa hề nói cái nào bộ môn làm đồ tốt phát phúc lợi, sẽ chia lãi huynh đệ bộ môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi thật là nhiều mình dùng không hết, lúc này mới sẽ cùng quan hệ tốt huynh đệ bộ môn điểm một phần. Bây giờ loại này tận thế hoàn cảnh, từng cái bộ môn đều đem riêng phần mình vật tư thấy rất căng, mặc dù lương thực là thống nhất phân phối, nhưng từng cái bộ môn hoặc nhiều hoặc ít tại tai nạn giáng lâm trước đó vẫn là vì chính mình trữ hàng một chút đồ tốt, lại thêm sau tai nạn siêu tập cùng trao đổi vật tư, những này liền tạo thành từng cái bộ môn tư kho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam cùng những này dơ lên rau quả dương nhân viên cảnh sát cùng một chỗ từ trong nhà để xe dưới thang máy xuống đất chỗ tránh nạn bên trong, bọn hắn dơ lên những này rau quả tự nhiên mà vậy đưa tới khá nhiều chú ý ánh mắt. Dưới đất tối tăm không mặt trời hai tháng này, vì tiết kiệm vật tư, chỗ tránh nạn bên trong sớm cũng đã bắt đầu áp dụng phối cấp chế độ, phân phối xuống tới đồ ăn mặc dù đủ ăn, nhưng ai cũng sẽ nghĩ ăn được một chút, từng cái bộ môn tư kho kỳ thật cũng chính là lên tác dụng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chưa nói tới cái gì tự tư, tại đủ khả năng lại sẽ không tổn thương người khác thời điểm, vì chính mình lo lắng nhiều một chút cũng không phải là cái gì chuyện quá đáng. Tại cái mặt thế này hoàn cảnh lớn dưới, nếu quả như thật dựa theo người người công bằng, đại công vô tư tiêu chuẩn đi phân phối vật tư, đó cũng sẽ không sáng lập ra một cái một lòng đoàn kết hoàn mỹ tập thể, mà sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người đều xuất công không xuất lực cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người không có cơm ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình quân là trên thế giới này lớn nhất không công bằng, bởi vì luôn có người làm được nhiều, cũng chỉ có người sẽ làm đến thiếu. Nếu như hai người lấy được đồng dạng kia làm được nhiều người sẽ nghĩ như thế nào, mà làm được thiếu người lại sẽ suy nghĩ như thế nào đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm quốc làm qua tập thể phía dưới bình quân chế, làm nhiều thiếu một cái dạng cơm tập thể, nhưng kết quả lại chỉ có thể nói lúc trước chế định cái này chính sách người đánh giá thấp nhân tính tự tư một mặt. Tần Lam bọn người xuyên qua dưới mặt đất chỗ tránh nạn hành lang, về tới đặc công đội chỗ khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cục cảnh sát dưới mặt đất chỗ tránh nạn diện tích rất lớn, bởi vì trước kia là làm hầm trú ẩn tu, về sau lại xây dựng thêm cùng gia cố qua, địa phương quả thực không nhỏ. Không chỉ có lấy cung cấp người ở lại gian phòng, còn có nhà ăn cùng văn phòng, hoàn toàn có thể làm thành một cái dưới đất căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phân phối cho đặc công đội chính là trong đó điều kiện tương đối tốt một cái khu vực dựa theo nguyên bản phân chia có văn phòng, có khu cư trú, có hoạt động phòng, thậm chí còn có một tòa nhà ăn và hội nghị phòng, hoàn toàn tựa như là một cái độc lập khu vực nhỏ đồng dạng, chỉ kém không có mình cửa ra vào. Đây đối với vốn là những này tu kiến tại thế kỷ trước dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong tới nói, thuộc về cực kỳ thường gặp tình huống, rốt cuộc trước sau tu 3-4 lần, sớm nhất tu kiến bộ phận muốn ngược dòng tìm hiểu đến không sai biệt lắm hơn 40 năm trước mấy lần xây dựng thêm biến thành dạng này từng cái tương đối độc lập khu vực nhỏ cũng không kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái kia đặc thù niên đại vốn là thế nhưng là được xưng năm thứ ba đại học tuyến quốc phòng công trình một bộ phận, không chỉ thu xây đại lượng quốc phòng công trình, tại bổn thị vùng ngoại thành càng xây dựng được xưng là 7 đại tuyệt mật công trình 6.501 công trình. Mặc dù nơi đó đã từng bỏ phế một đoạn thời gian rất dài, nhưng không thể không nói cái kia được xưng dưới mặt đất trường thành công sự tại hiện tại loại này bối cảnh dưới, xác thực phát huy cực đại tác dụng vốn là nội thành bên ngoài dân chúng có tương đối lớn một bộ phận được an trí ở nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này đến từ thời đại kia di ảnh, nguyên bản dùng để ứng đối khả năng phát sinh xâm lược chiến tranh công sự thành Viêm quốc có thể đem bổn quốc đại bộ phận dân chúng đều an trí xuống tới mấu chốt cùng lực lượng. Đặc công đội tại điểm đến phiến khu vực này về sau, đối với nơi này tiến hành một chút cải tạo, văn phòng cũng không có lấy đến làm việc mà là cũng đổi thành ở lại dùng gian phòng, hoạt động phòng thì thành đặc công đội tư kho, một chút vật tư cùng súng đạn đều bị tập trung đến nơi này. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.